Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 327, 327 Vua Châu Âu. Penalty đại chiến khảo nghiệm càng nhiều hơn chính là tâm lý tố chất. Cái này cùng thông thường 90 phút tranh tài khác biệt. Tuyệt khác biệt, penalty đại chiến chính là thắng bại sắp công bố dấu hiệu. Tại vào thời khắc này, càng là để ý thắng bại, càng là đối với thủ thắng chấp nhất, ngược lại không nhất định có thể phát huy đến càng tốt hơn. Lại thêm 1-20 phút chuông tranh tài, cầu thủ thân thể mệt nhọc, thể năng tiêu hao, tại áp lực tâm lý cùng thân thể phụ tải song trọng áp lực dưới. Bình thường đá penalty kỹ thuật động tác, có lẽ sẽ biến hình, bắt thể năng không có vấn đề, chỉ cần chiến thắng áp lực, liền có thể phát huy ra bình thường tiêu chuẩn. Quả nhiên, hắn phạt tiến vào cái thứ nhất penalty, nhìn như nhẹ nhõm, kỳ thực không đơn giản. Real Madrid cái thứ nhất chủ đá phạt đền cầu thủ là Mijatovic. Cái này trợ giúp Real Madrid sáng tạo ra một cái tranh luận penalty xạ thủ đi tới penalty điểm trước. Toàn trường người xem trang nghiêm ngưng thần, nhìn hắn dưới chân bóng ra sẽ xuất hiện như thế nào quỹ tích. Mijatovic chạy lấy đà trước nhìn chằm chằm vào bóng cửa trái xuống góc. Đây là một loại tâm lý lừa gạt họ động tác, để thủ môn đi để ý trái xuống góc phòng thủ, đến cùng có thể hay không đá cái hướng kia. Chỉ có Mijatovic tự mình biết nói. Chạy lấy đà về sau, hắn lựa chọn một cước rút bắn, bắt bay về phía trái xuống góc phương hướng, bắt bị lừa. Mijatovic penalty là bắn về phía một bên khác, nhưng là bóng ra lệch ra rồi lập trụ, chưa đi đến. Mijatovic bắn mất cái thứ nhất penalty. Hắn bắn mất, hắn không thể đứng vững áp lực, mặc dù bắt nhào nhầm phương hướng. Thế nhưng là Mijatovic quá truy cầu góc độ rồi. Cứ thế tại bóng ra thoáng lệch ra. Vòng thứ nhất kết thúc, Miuo 1-0 dẫn trước Real Madrid. Bắt từ dưới đất bò dậy đến, sắc mặt không chút rung động đi đến một bên, đổi Yuner đến thủ cửa. Miuo tại bên trong vòng các cầu thủ tại Mijatovic bắn mất penalty một khắc này không có dư thừa chúc mừng động tác, chỉ là không ít người nhắm mắt lại nắm tay quơ quơ. Làm cái thứ hai vì Miuo đến đá phạt đền người hướng đi penalty điểm lúc, sướng ngôn viên lần nữa sụp đổ. Materazzi là cái thứ hai chủ đá phạt đền người. Miuo tiền vệ đâu? Giữa trận đâu? Đầu tiên là thủ môn, sau đó lại là hậu vệ. Những người khác khó nói không dám lên đến đá phạt đền sao? Cái này quá khó mà tin nổi. Vòng thứ nhất là thủ môn, vòng thứ hai là hậu vệ. Hồ penalty tay danh sách trình tự có phải hay không tìm lỗi rồi? Materazzi là một vị ưu tú penalty tay. Đương nhiên, không chú ý Premier League người là rất khó phát hiện điểm này. Tại Miuo dùng đội hình dự bị chinh chiến Premier League lúc, phàm là có chút bóng, chính là Materazzi chủ phạt. Bản trận đấu mùa giải các hạng thi đấu sự tình, hắn vì Miuo cống hiến 11 cái dẫn bóng, nó bên trong 6 cái là penalty. Hắn đến đá phạt đền, đương nhiên không có vấn đề. Hơn nữa hắn là thêm lúc thi đấu mới lên trận, toàn bộ người sinh long hoạt hổ. Tại đội bên trong, uy tín của hắn có khi so với Larsson cái này thứ ba đội trưởng cao hơn. Bởi vì hắn thường xuyên mang theo đội trưởng phù hiệu tay áo dẫn đầu dự bị các đội viên thi đấu. Đối mặt Gilner, Materazzi sắc mặt nghiêm túc, đợi trọng tài chính thổi lên tiếng còi sau. Hắn chạy lấy đà, phát lực bắn cửa, bóng ra dứt khoát bay vào bóng cửa phải phía trên, cao một chút khả năng liền đánh bay. Bất quá cũng làm cho thủ môn hoàn toàn không có dập tắt lửa thành công khả năng họ. Yuner cơ hồ đứng tại chỗ không nhúc nhích. Đối phương cước này bóng bắn quá làm cho thủ môn bất đắc dĩ. Vừa nhanh vừa chuẩn, Materazzi cũng đem penalty phạt tiến vào. Mặc dù để bắt cùng Materazzi làm thứ nhất, thứ hai tên penalty tay ra sân có chút mạo hiểm cùng điên cuồng. Nhưng hai người bọn họ đều đưa penalty phạt tiến. Thoáng một cái, Real Madrid gặp áp lực càng lớn hơn rồi. Tại vô hình trên chiến trường, Hồ đội bóng hiện tại chiếm cứ thượng phong. Real Madrid cái thứ hai ra sân người là Seedorf. Vị này trợ giúp đội bóng ép còi san đều tỷ số điểm số đại công thần. Hắn có thể đứng vững áp lực giúp Real Madrid vãn hồi sĩ khí sao? Seedorf nhìn qua ung dung không vội. Đối mặt penalty, hắn chậm rãi chạy lấy đà. Sau đó đột nhiên phát lực. Bóng ra tốc độ cũng đã có rất nhanh. Bắt vẫn là đoán nhầm phương hướng. Hắn nhào về phía rồi lúc trước cùng một cái phương hướng. Mà Seedorf penalty là hướng phía bóng cửa trên góc đi. Bóng ra đánh vào trên xà ngang bắn đi ra. Oa nga, Seedorf penalty bị xà ngang cự tuyệt. Miwoo tại 1:20 phút chuông bên trong 4 lần đánh trúng khung cửa. Lúc này đến phiên Real Madrid đánh trúng khung cửa rồi. Nhưng lúc này, không thể nghi ngờ đối với Real Madrid là cái phi thường đả kích nặng nề. Nhìn trên đài Real Madrid fan hâm mộ toàn bộ giữ im lặng. Không ít người thất thần dao động đầu. Seedorf hạ thấp đầu xuống đi trở về đi. Real Madrid các cầu thủ không ít ngồi xổm ở thảm cỏ trên lộ ra vô cùng thất lạc. 2-0 dẫn trước Real Madrid. Trên lý luận chỉ cần lại phạt tiến hai cái penalty. Miwoo liền đem đoạt giải quán quân. Toàn trường tranh tài đến giờ khắc này. Andrick mới chính thức khẩn trương lên đến. Hắn cánh tay trái khoác lên Jensen vai đầu. Cánh tay phải khoác lên Benitez vai đầu. Nếu như không phải hai người bọn họ người cũng đều khẩn trương nhìn chăm chú lên trên sân bóng. Bọn hắn nhất định có thể phát giác được Andrick cánh tay tại mất tự nhiên run run. UEFA Champions League, có thể đụng tay đến. Miwoo cái thứ 3 penalty tay ra sân. Nét, rốt cục nhìn thấy một cái trong dự liệu đá phạt đền người rồi. Nét bản trận đấu mùa giải xuống nữa trận bắt đầu. Biểu hiện được hết sức xuất sắc. Hồ tiến một bước kích phát công kích của hắn tiềm năng. Nếu như nói tại công kích hình giữa trận hoặc trước eo vị trí bên trên có ai có thể so sánh Nét. 98 năm trên nửa năm dẫn bóng số càng nhiều. Năm giải đấu lớn bên trong chỉ sợ không tìm ra được. Đặc biệt là, hắn dẫn bóng rất nhiều đều phi thường mấu chốt. Hắn đáng giá tín nhiệm. Cũng đã trở thành Miwoo cơ sĩ nhân vật. Nét đối mặt Ilner. Động tác 10 phần tự nhiên tới rồi chân đệm bóng. Ilner đơn giản muốn điên. Hắn lại đoán đúng rồi phương hướng. Thế nhưng là nét đệm bóng góc độ 10 phần xảo trá. Hắn còn kém một chút như vậy liền có thể đem bóng ra cự tuyệt ở ngoài cửa. Làm nét quả bóng này đánh vào về sau. Toàn trường cuồng sư fan hâm mộ rốt cục bạo phát ra rung trời tiếng hoan hô. Cái này đem Real Madrid đẩy hướng rồi bên vách núi. Cho dù Real Madrid tạm thời không té xuống. Đằng sau hai cái penalty. Bọn hắn chỉ cần lại phạt tiến một cái. Liền đem nâng lên UEFA Champions League. Nét nhắm mắt lại hướng đi trở về. Nắm chặt nắm đấm tại bên miệng nhẹ nhàng chấn động. Lại mở mắt ra lúc. Các đội hữu tại hoan nghênh hắn trở về. Áp lực hoàn toàn đảo hướng rồi Real Madrid bên này. Cái thứ ba ra sân chính là Su Quy. Hắn nhất định phải đem penalty phạt tiến. Nếu không, bọn hắn liền muốn đưa mắt nhìn đối thủ leo lên châu Âu chi đỉnh. Su Quy trước đó quan sát bắt hai. Lần dập tắt lửa penalty tập thói quen. Đối phương là dự phán về sau sớm dập tắt lửa. Hắn dự định lần này lừa qua bắt trọng tâm sau đó nhẹ nhõm đem penalty phạt tiến. Bắt trước hai cái penalty đều không bổ nhào vào. Nhất là Real Madrid cầu thủ đều đặc biệt truy cầu góc độ tiến tới đem bóng ra đánh bay. Nếu như Su Quy có thể đem bóng bắn vào một cái tuyệt đối lý luận chết góc. Hắn cho dù dự phán đúng rồi phương hướng, cũng tám thành nhào không đến. Cho nên, tại đội bóng 3-0 dẫn trước tình huống dưới, hắn lựa chọn cầu ổn, liền mở rộng bóng trong cửa phòng thủ mặt tích. Đối phương nếu là đánh rồi một cái xảo trá bắn cửa. Hắn nhào không đến liền nhào không đến. Trọng tài chính một tiếng còi vang. Su Quy bắt đầu chạy lấy đà. Hắn nhìn chằm chằm vào bắt. Tại không dài chạy lấy đà thời gian bên trong, hắn trong lòng do dự, bắt đầu khẩn trương, người Đức, người con mẹ nó nhào a, hai bên trái phải phía bên nào ngươi cứ tự nhiên. Nhào a, thế nhưng là bắt bốn bể yên tĩnh mèo eo đứng đấy. Nhìn qua cùng pho tượng không sai biệt lắm. Suquy đi tới bóng ra trước. Penalty chạy lấy đà sau là không thể dừng lại. Nhất định phải hoàn thành bắn cửa động tác. Giống C, do về sau đá phạt đền tại bóng ra trước có cái tiết tấu dừng lại là có rất lớn tranh luận. Bất quá từ đầu tới đuôi, hắn động tác là ăn khớp. Nói cách khác, chạy lấy đà, trèo chống chân đứng vững, bày chân, bắn cửa. Những động tác này đều không có hoàn toàn dừng lại hoặc là làm được sau thay đổi chủ ý thu hồi đi. Bởi vậy, C, do cái kia loại lừa gạt trọng tâm trên thực tế là một cái từ nhanh đến chậm động tác quá trình. Toàn thân là ăn khớp. Bởi vậy trọng tài là cho phép dạng này đá phạt đền. Mà Suquy hiện tại đã chạy đến penalty trước. Hắn nhất định phải bắn cửa. Nhưng bắt không nhúc nhích. Để hắn trong lòng lập tức luống cuống. Vội vàng ở giữa chỉ có thể nhìn giống như tùy ý đem bóng đá hướng về phía bóng trong cửa lệch trái. Phương hướng là một cái nửa cao bóng. Thủ môn không tốt nhào. Thế nhưng là bóng ra tốc độ không nhanh. Bắt liền đợi đến bóng ra đi ra lại dập tắt lửa. Lần này bắt cùng Suquy giống như là ăn ý hảo bằng hữu, ăn nhịp với nhau. Bóng ra bắn ra, bắt hướng phải di động một bước. Sau đó đem bóng ra vững vàng ôm ở ngực bên trong. Tiếp lấy một mực mặt không thay đổi bắt đem bóng ra hung hăng ném rồi các đội hữu vị trí. Hắn vẻ mặt nhăn nhó giống lớn nói. Còn đang chờ cái gì? Vua châu Âu, cuồng hoan đi. Miuo tại trung tuyến khu vực 10 tên đồng đội lập tức giống như xuất lồng dã thú phi nước. Đại hướng về phía bắt, giơ cao song quyền tùy ý cuồng hống. Ở bên sân dự bị các đội viên cũng trước tiên xông về sân bóng. Miuo lấy Andrik vì trung tâm huấn luyện viên tổ nhóm cũng xông về trước. Andrik mở to hai mắt nhìn bộ mặt biểu lộ trở nên quái dị vô cùng. Hắn cũng xông về trước. Nhưng không biết rõ cái nào xui xẻo khốn nạn trộn lẫn rồi hắn một cước. Thiếu soái ba chít chít một chút chính diện ngã sấp xuống tại sân bóng bên trong. May mắn bên cạnh huấn luyện viên tổ đều thức thời. Lập tức bắt đầu chơi chồng la hán. Trực tiếp đem Andrik đặt ở phía dưới cùng nhất. Dạng này tối thiểu nhất nhìn qua không phải Andrik ngã sấp xuống. Mà là chủ động nằm sấp chúc mừng. Kết thúc. Suquy penalty bị bắt nhẹ nhõm thu nhập ngực bên trong. Miuo penalty đại chiến 3-0 chiến thắng Real Madrid. Bọn hắn trở thành 97/98 trận đấu mùa giải UEFA Champions League quán quân. Miuo bản trận đấu mùa giải Champions League 11 chiến giữ cho không bị bại. Bọn hắn không phải lấy một con ngựa ô tư thái giết vào trận chung kết. Mà là lấy thực lực tuyệt đối đến nơi này cũng cuối cùng nâng chén. Cái này một cái thần thoại. Là một cái kỳ tích. Nhất định lại là UEFA Champions League lịch sử bên trong kinh điển một cái trận đấu mùa giải. Miuo, hoàn toàn xứng đáng châu Âu quán quân. Real Madrid tương đối tiếc nuối. Thời gian qua đi 32 năm sau vô địch Champions League mộng đẹp bị Miuo tại penalty đại chiến. Hoàn toàn vỡ nát. Trận này tại hô trong miệng bị hình dung cùng sao sao ước hẹn trận chung kết. Miuo khiến Champions League sao sao mộng đoạn Amsterdam. Mà đến từ nước Anh giải thích tại trực tiếp trên đài hoàn toàn điên cuồng. Nước Anh câu lạc bộ thời gian qua đi 14 năm sau trở lại châu Âu chi đỉnh. Cái trước vô địch Champions League là 84 năm Liverpool. Tại đây 14 năm bên trong, nước Anh bóng đá đã trải qua thê thảm nhất thời đại hắc ám. Chúng ta bị cấm thi đấu. Chúng ta bị châu Âu công kích bóng đá lưu manh. Chúng ta một lần lại một lần bị châu Âu cường đội đả kích. Nhưng chúng ta ngóc đầu trở lại. Chúng ta một bước một cái dấu chân một lần nữa đứng lên đến. Ở thời điểm này, nước Anh xuất hiện một vị vĩ đại thiếu soái. Hắn chính là Andrik Ho. Mỗi cái người Anh hẳn là vì hắn gieo hò. Hắn để nước Anh lần nữa trở thành châu Âu tiêu điểm. Hắn dùng thời gian 4 năm chế tạo một chi quét ngang châu Âu vương giả chi sư. Chúng ta tuyệt đối nghĩ không ra. Làm Miuo nâng lên nước Anh đại kỳ. làm Miwoo để nước Anh đội bóng tại châu Âu một lần nữa về tới vinh quang đỉnh phong. Bổn chàng tranh tài, Hô lại một lần nữa cho thấy hắn tầm nhìn. Thông thường thời gian bên trong, Miwoo khiếm khuyết vận khí. Bọn hắn 4 lần trí tại tất tiến bắn cửa đều bị khung cửa cự tuyệt. Nhưng ở penalty đại chiến bên trong, Hô trước dùng thủ môn, lại dùng hậu vệ, tiếp theo là giữa trận cầu thủ đến chủ đá phạt đền. Từng bước một phá vỡ rồi Real Madrid tâm lý phòng tuyến. Đây tuyệt đối là có dự mưu. Andrej Hô, hắn dùng trí tuệ của mình thành tựu Miwoo, thành tựu cái này một cái tuổi trẻ đội bóng, càng thành tựu chính hắn. Từ hôm nay trở đi, Hô là quán quân huấn luyện viên, Miwoo cũng đã trở thành vua châu Âu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.